Các bạn đang nghe câu chuyện Bê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3 Đại Thần Nông Giá, cuộc phiêu lưu kỳ lạ của những nhà khảo cổ. Nhà xuất bản Tân Việt, gây dịch Vũ Như Lê. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 4 Biển Âm Dụ, hồi thứ 7 Hồ Nghi. Từ mạc hồi thấy sương đen tỏa ra từ phía dưới tượng thần thú tài đã che lấp hết chiếc hộp đồng. Cả lão già và cô thi hài bảo vật đều bị sương khí nuốt chừng. Một nửa xô nến trên đèn chiếu u cắm giữa vách tường và hộp đồng đã bị gió thổi tắt. Anh không biết thứ xuất hiện trong luồng âm phong rốt cuộc là vật gì, liền hét lớn ra lệnh cho mọi người đang chạy đến gần lập tức lui về sau. Cao Tử Dương thấy lão già xuất hiện, cô vốn chỉ một lòng muốn báo thù nên giờ không muốn lùi lại chút nào. Thế đèn đến trước mắt đen thui, bóng tối bùa vây tứ phía, lại nghe văng vẳng đâu đây như tiếng cổ họng ai kêu khục khục. Để cô liền kề khẩu mở 1887 lên vai, ngắm thẳng về hướng phát ra âm thanh và bóp cò. Nhưng đúng lúc tiếng súng vang lên thì một trận âm phong bỗng nhiên ảo tới, toàn thân Cao Tư Dương ớn lạnh, cảm giác như thể có ác ma đứng ngay trước mặt há mồm phả luồng khí lạnh vào người mình. Cao Tư Dương phát hiện tình hình không ổn, bèn cuống quýt quay người rút lui. Nào ngờ nhị học sinh cũng nóng lòng muốn chạy đến giúp sức. Hai người đứng gần nhau quá nên khi Cao Tư Dương lùi lại, cả hai đâm sầm vào nhau, ngã sóng xoài xuống đất. Lúc này khu vực xung quanh trước đầu linh thú tải càng lúc càng tối. Từ Ba Khôi và Thắng Hương Lần không nhìn thấy các thành viên khác ở đâu, chỉ có Hải Ngọng phát hiện thấy có người ngã ngay bên cạnh mình. Anh nhất thời nổi máu anh hùng, vội vàng khoác súng săn ra sau lưng, đưa tay ra tóm mỗi bên một người. Trên mình hai người bạn đồng hành đều có ba lô và súng ống nặng trĩu cả tay. Hải Ngọc phát hiện ngọn đèn các búa gắn trên mũ nhấp nhá nhấp nháy như bị chập điện rồi vụt tắt. Mọi thứ trước mắt trở nên tối thôi, không một tia sáng dù chỉ le lói. Hải Ngọc chửi thầm, chết tiệt. Dựa vào kinh nghiệm từng băng rừng vườn núi khắp vùng biên điện thì giờ anh chỉ cần chạy thẳng một mạch về phía trước là có thể thoát thân. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy, trong đầu anh lại bồng bềnh hiện lên khuôn mặt của những đồng đội đã chết thảm trong núi dã nhân và dưới kính viễn vọng lốp nò. Bởi vậy anh không muốn vứt hai người bạn này lại để chạy trốn một mình. Anh gồng mình lên hét to một tiếng, gắng gượng vung hai tay lần lượt ném mạnh hai người về phía trước, sau đó định co càng chạy trốn ra ngoài. Bỗng nhiên trên lưng Hải Ngọng có luồng khí lạnh buốt, anh khiếp sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, rồi vô thức quay đầu nhìn lại phía sau. Nhưng phía sau chỉ là khoảng không mênh mang và bóng đêm đen ngòm, ngoài ra không còn thứ gì khác. Lúc này Từ Mạc Hồi phát hiện có người bị rớt lại phía sau, đã định nghĩ cách ứng cứu thì nhìn thấy Cao Tư Dương và nhị học sinh rơi phịch xuống ngay gần chân mình. Đầu gối và khuỷu tay của họ xây sát lem nhem, chứng tỏ cú ngã có vẻ khá nặng. Từ Mạc Hồi nghe động tĩnh thì biết Hải Ngọng chưa kịp thoát thân, còn già nửa cây cầu đá trên đầu con linh thú tải đã chìm vào bóng đêm. Lòng nóng như lửa đốt, anh lập tức nhào qua đó định tìm Hải Ngọng. Nào ngờ giữa lúc nước sôi lửa bỏng, đột nhiên lại có một người lao ra, đó chính là lão già, tay vẫn ôm cỗ di hài. Từ Mạc Hồi thấy lúc trước lão già rõ ràng đứng phía sau Hải Ngọng, sao giờ tên giặc đất này lại thoát ra khỏi chiếc hộp bóng đêm đó trước được mà không bị âm hồn ác ma cuốn đi. Vậy gã ta rốt cuộc là người hay ma? Hai bên ngẩn người nhìn nhau, dường như trong đầu cùng lóe lên suy nghĩ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, tao không chết thì mày phải chết, tuyệt đối không thể nương tay. Cả hai đỏ mắt gầm gầm nhìn nhau. Từ Mạc Hồi định giương súng nghênh chiến, nào ngờ tuy thân thủ của anh đã rất mau lẹ nhưng động tác của đối phương còn nhanh hơn nhiều. Anh thấy cánh tay phải bỗng nhiên tê dần rồi đau thấu tận tim phổi, thì ra đối phương đã bóp mạnh vào huyệt thốn quan xích ở khỉu tay anh. Sức mạnh của lão già thật khiếp người. Thợ săn ở vùng núi Thần Nông Giá từ giờ đến nay đều là những tay võ nghệ cao cường. Lão già câu luyện thành thục ngũ cầm chiêu, mô phỏng động tác tấn công của năm loài hổ, rắn, gấu, vượn và chim. Cây tay rắn chắc như hổ báo của gã lúc này đang siết chặt mạch môn của đối phương, tay kia vẫn ôm chặt cỗ di hài. Gã chỉ mong thêm chút công lực nữa sẽ bóp nát cổ tay Từ Ma Khôi, sau đó dẫm chân đạp vỡ lồng ngực anh. Từ Ma Khôi là người dạn dày kinh nghiệm chiến đấu, nên lúc lâm nguy anh vẫn không hề hoảng loạn. Thấy mạch môn của mình đã bị đối phương bóp chặt, anh thuận thế lộn người lại để giảm bớt lực siết, đồng thời kéo khuỷu tay đối phương lại, giơ chân tung liên hoàn cước. Lão già không ngờ Từ Ma Khôi lại ứng biến thần tốc như vậy. Gã bị đá liên tiếp hai cú vào lồng ngực nên buộc phải buông tay và lùi về phía sau tránh né. Từ Ma Khôi đau đến mức phải hít một hơi lạnh vào, vì ngoài cổ tay ra, hai xương ngón chân của anh cũng suýt chút nữa gãy lìa. Và lúc này anh mới biết tên giặc đất lão già còn mặc giáp da và đeo gương đồng bảo vệ tim. Không biết mấy món đồ cổ đó gã moi ra từ ngôi mộ nào, chẳng trách sau khi bị súng bắn gã vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hai người đều không thể đẩy đối phương vào được chỗ chết, nhưng xương cốt Từ Ma Khôi đã bị lão già bóp sắp gãy vụn, nên rõ ràng anh đang ở thế hạ phong. Nhưng cuối cùng anh cũng xác định được lão già tuy đã luyện công phu cương thi, biết bí thuật ngưng thở, nhưng rốt cuộc gã vẫn chỉ là người bình thường. Thế nhưng nếu lời nguyện là sự thật, nghĩa là chỉ cần lại gần cô di hài trong chiếc hộp sẽ bị âm hồn đòi mạng, thì sao gã giặc đất này lại bình an vô sự? Trong khi đó, chính bản thân anh cũng xuyên bị thứ gì đó kéo mất hồn vía ra khỏi thể xác. Từ lúc Từ Ma Khôi mở chiếc hộp đồng, nhìn thấy cô di hài thần bí bên trong, rồi phát hiện phía sau lưng mình có ma, anh vội vã tháo chạy khỏi chiếc hộp. Sau đó luồng âm phong thổi tắt đèn chiếu u, khoảng không gian xung quanh chiếc hộp đồng càng trở nên ma quái. Mà đến khi đụng độ lão già, cả hai lao vào trận quyết chiến sông máy, thì những biến cố này liên tiếp xảy ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi chừng 10 phút. Từ Ma Khôi không hề có thời gian ngẫm nghĩ, thấy mình và tên giặc đất đã nới rộng khoảng cách, súng vẫn trong tay, anh định bắn chết gã để thanh toán nhanh gọn mối hiểm họa lớn trong lòng. Nhưng cánh tay phải của anh đang đau như muốn gãy lìa, không nhấc lên nổi nên anh không thể bóp được cò súng. Lão già thấy họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình, lòng cũng thấy hơi trần. Gã lập tức kẹp cỗ di hài rút lui vào cạnh cầu đá, rồi tụt xuống nấp trong huyệt động phía trên linh thú tải. Từ Ma Khôi thấy đối phương chuẩn mất ngay trước mắt, nếu vẫn không làm gì được, anh liếc mắt sang thấy ba người còn lại đang hợp lực kéo sợi dây thừng lôi hải ngọc đang mềm oặt như dải khoai héo lại gần. Xem tình hình có vẻ như trong lúc hải ngọc lâm nguy, hội Thắng Hương Lân đã quăng móc câu vội vàng chạy lại tiếp ứng, không còn tâm trí nào truy bắt lão già. Từ Ma Khôi cũng lập tức đến trợ giúp, rồi mọi người gắng hết sức mới kéo được hải ngọc đến bên cạnh. Nhưng thấy sắc mặt hải ngọc trắng bệch như giấy, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể cứng đờ, từ đầu đến chân đều bất động, thì không rõ sống chết thế nào. Đúng lúc này, hai ngọn nến cuối cùng trên đèn chiếu u cũng bị âm phong thổi tắt, tư bề tối đen như mực. Mọi người hoảng hốt, đành khiêng hải ngọc lùi vào huyệt động giữa vách hộp, rồi tiện tay đẩy ngã một tượng đá chặn một cửa động lại. Có điều huyệt động trên con quái vật tải thông với khắp mọi hướng, bị một cửa cũng chẳng ăn thua gì. Nếu quả thực có âm hồn đuổi sau lưng, thì cho dù tường đá có kiên cố hơn nữa, cũng không có tác dụng. Vừa đã đến nước này, cũng đành bó tay tuân theo mệnh trời. Mọi người thấy hải ngọng vẫn không có động tĩnh gì, thì một dự cảm không lành trào lên, lạnh buốt cả tim. Cả hội đoán chừng hơi thở của hải ngọng đang ngừng từ lâu, vì giống như anh đã chết được mấy tiếng rồi, giờ chỉ còn lại cái xác không còn sự sống. Chẳng ai ngờ cái chết lại đến với hải ngọng đột ngột như vậy. Cả hội đứng chôn chân lặng người không nói gì, bầu không khí tang tóc im lìm. Có lẽ khi ta càng hiểu rõ sự đáng sợ của cái chết thì càng không biết khi nào nó thình lình ập đến. Có điều, Tư Ma Khôi lại có linh cảm rất lạ. Không biết vì nguyên nhân gì mà anh vẫn cảm thấy thi thể trước mắt không phải là Hải Ngọng. Hoặc có thể nói, nó không phải là một tử thi thật sự của người chết, mà chỉ là thứ gì đó xuất hiện sau khi mở chiếc hộp của Sở U Vương mà thôi. Tư Ma Khôi lắng tai nghe ngóng, thấy bốn bề xung quanh yên ắng không một tiếng động. Anh mới kể cho mọi người nghe tình cảnh mình gặp phải sau khi mở nắp hộp đồng. Đầu tiên, anh bỗng nhiên phát hiện có một bàn tay đặt trên vai mình, rồi anh mau lẹ nhảy phắt qua chiếc hộp trốn thoát. Lúc quay đầu lại thì chỉ thấy luồng âm phong lạnh lẽo. Ngoài ra còn có một cột khí đen. Hai ngọn nến trên đèn chiếu u đột ngột tắt ngòm. Đồng thời anh còn thấy phía sau chiếc hộp thấp thoáng bóng người. Đối phương cũng đeo mặt nạ chống độc kiểu mang cá, nên không rõ mặt mũi cụ thể trông thế nào. Có điều vóc dáng và trang phục thì giống hệt anh. Từ Ma Khôi tin chắc chắn một người tuyệt đối không thể gặp một bản sao của chính mình trong thế giới thực. Nhưng hiện tượng quái dị này quả thực đã xảy ra. Chính vì vậy, thi thể trước mắt mọi người chưa chắc đã phải Hải Ngọng thật. Cao Tư Dương và Nhị học sinh đều lắc đầu không tin. Họ khuyên Tư Ma Khôi nên chấp nhận sự thật. Người chết giống như ngọn đèn đã tắt, nghi ngờ xa xôi cũng đâu cứu vãn được gì. Thằng Hương Lân nghe Tư Ma Khôi miêu tả những gì anh vừa gặp lúc trước thì nhận định bóng người xuất hiện cạnh hộp đồng chắc không phải thực thể, mà là một hình thức di ảnh nào đó giống như sương khói. Vì vậy nó mới nhanh chóng biến mất. Nếu lúc trước Tư Ma Khôi không nhanh chân chạy trốn thì bây giờ cũng đã trở thành một thi thể lạnh ngắt rồi. Tư Ma Khôi đương nhiên cũng hiểu những lý lẽ này. Chỉ có điều trong lòng anh vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Anh nhớ lại những người bạn của mình: Karawi, Ngọc Phi Yến, giáo sư Nông Địa Cầu, Tuyệt, tiểu đoàn trưởng Mục, đội trưởng Lưu Giang Hà. Họ đều dần dần bỏ mạng trong quá trình đi tìm ẩn số về nấm màu xanh. Tất cả những ai từng có liên quan dính líu đến bí mật này dường như đều phải chịu lời nguyền của số mệnh. Các bạn anh, kẻ chết trước, người chết sau, mọi người đều chết cả. Chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mà cái chết lại không hề báo trước. Mọi người vừa không có sự lựa chọn chạy trốn định mệnh, vừa không kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái chết. Thế nhưng Hải Ngọng lại chết quá đột ngột, trên người cũng không có vết thương nào rõ rệt. Trong khoảnh khắc trước khi chết, cậu ấy đã gặp phải chuyện gì? Nghĩ đến đây, những thời khắc oanh liệt quá khứ cứ hiện hiện trước mắt. Anh thầm oán: Hải Ngọng ơi là Hải Ngọng, mưa bom bão đạn, trời sập đất lún, bao nhiêu kiếp nạn mà cậu còn chả chết, thế mà bây giờ lại chết khuất tất ngay ở Thần Đông Giá. Cậu đúng là đồ thiếu nghĩa khí, bỏ đi vội vàng, chẳng từ biệt thằng bạn thân lên một tiếng. Mà thôi, nếu cậu hiền linh thì cứ xuống Cửu Tuyền đợi tớ trước, mấy hôm nữa tớ sẽ xuống đó bù khú với cậu sau. Lúc này ở nơi sâu gần cái đầu thú chợt phát ra tiếng động nhỏ, rồi Tư Ma Khôi ngửi thấy mùi dung dịch phóc môn dùng để chống xác chết thối rữa. Anh biết lao xả lúc trước chui vào huyệt động vẫn chưa chạy đi xa được, liền xách đèn chui tuột vào trong. Quả nhiên thấy gã vẫn ôm cô di hài lo do tiến lại gần. Khi còn cách anh chừng 10 bước thì gã dừng lại bất động nấp sau cái đầu thú, chỉ lộ cặp mắt vằn sọc tia máu chăm chú nhìn mọi người. Lao xả e hèm cất giọng khàn đục hỏi: Không biết tôi nên xưng hô như thế nào với thủ lĩnh đây nhỉ? Gã vốn vẫn cho rằng hội Tư Ma Khôi cùng một ruột thổ tặc với mình, cùng vào rừng trộm báu vật. Nhưng theo quy tắc giang hồ, cho dù hai bên đều là phường giặc đất, cũng không được hỏi quy tính đại danh của đối phương. Vì hễ hỏi, đối phương sẽ sinh lòng nghi kỵ: Mày muốn làm gì tao? Bởi vậy phải hỏi xưng hô thế nào. Và thông thường người được hỏi chỉ cần nói tên hiệu là xong mục khai báo họ tên. Mặt Từ Ma Khôi lộ tia sát cơ. Tuy anh còn rất nhiều nghi hoặc về lai lịch của tên này, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà truy hỏi. Bởi vậy anh không thèm trả lời đối phương.